huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 596, chương 604, thần quang cúi. Vô thượng bí thuật, 4 phần 5, chúng ta tới này tìm cố nhân mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nghe nói như thế, mọi người đều sửng sốt một chút. Tìm người, đùa gì thế? Tìm người, người phải dùng tới đại khai sát giới, diệt toàn bộ Hắc Thủy Cung. Tìm người, người phải dùng tới một đường đánh giết, trực tiếp đánh tới Thiên Vũ Đế Cung. Xin nhờ, coi như là muốn kiếm cớ, phiền phức cũng tìm một tốt một chút được không? Trong lòng của tất cả mọi người cũng không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên. Thiên Vũ Hoàng đế càng là giận quá thành cười, lạnh lùng nói, ta đây có phải hay không muốn mở ra cửa cung, để cho ngươi tiến đến hào hào tìm một phen à? Cái này cái thanh niên nhân đơn giản là khinh người quá đáng. Ta Thiên Vũ đế cung bực nào tôn quý, bực nào cơ mật chi địa, há cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn tìm người, coi như ngươi là cường giả vô địch, cũng cho mình chừa chút khuôn mặt được không? Tiêu Phàm sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Hắn không muốn nhiều nhạ sự đoan, nhưng không có nghĩa là có thể mặc cho người ta đạp trên đầu hắn. Sở dĩ rất nói, bất quá là không muốn lại nổi sóng mà thôi. Cường giả oai nghiêm, không cho xúc phạm, ngươi nếu là nguyện ý, ta ngược lại cũng 20 không ngại đi lục soát bên trên lục soát một chút. Tiêu Phàm hai tay hoài bão, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua mê người tột cùng. Nghe nói như thế, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Ta nghe được cái gì? Sẽ không phải là ta lỗ tai xuất hiện ảo giác chứ? Người này lại thật vẫn theo cột liền leo lên a. Đây chính là Thiên Vũ Đế Cung, không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đi vào địa phương. Người này làm sao lại dám nói như vậy đâu? Lẽ nào hắn sẽ không sợ Thiên Vũ Hoàng thất đưa hắn tiêu diệt rồi sao? Hắn đến tột cùng có gì dựa? Trời ạ, người này sợ không phải muốn tự tìm đường chết chứ? Có sinh linh cảm khái nói, quả thực khó có thể tin, chính là còn lại hai đại đế quốc hoàng đế ở chỗ này cũng không dám nói lời như vậy. Có sinh linh chấn động nói, cuồng vọng, thật là cuồng vọng, ta còn chưa từng thấy qua như vậy cuồng vọng người. Có sống linh tình không tự kìm hãm được nói, từ Thiên Vũ Đế Quốc sáng lập tới nay, còn chưa bao giờ có người dám như thế. Ở Thiên Vũ Đế Tinh đại khai sát giới phía sau, lại vẫn đường hoàng xuất hiện ở Thiên Vũ Đế Cung trước, còn kêu gào lấy muốn đi vào lục soát bên trên lục soát một chút. Cái này đây quả thực là điên cuồng không có biên. Ta xem ngươi là tại tìm chết. Thiên Vũ Hoàng đế giận dữ, cả người bộc phát ra một cỗ mạc đại uy áp, như vô thượng thần sơn ép xuống, lại là sinh sinh làm cho phương viên mười mấy dặm nhân không không phải quỳ dạp trên đất. Hoàng đạo khí độ, quý không thể nói. Vừa dứt lời, một mảnh kia màu trắng tinh quần sơn trong núi cao phát sinh hàng loạt âm vang màu sắc. Ngay sau đó, cái kia từng ngọn núi cao đột nhiên chính là phát quang chiếu sáng, dẫn động vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc đan vào một chỗ. Ung ung một, những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc toát ra vô tận rực rỡ thần hoa, tựa như hư không bên trong nhiều hơn vô số như mặt trời, quang mang lóa mắt. Sau đó những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc dĩ nhiên hóa thành một vệt thần quang, hướng phía Tiêu Phàm đám người bắn nhanh mà đến. Oanh, nghìn vạn đạo thần quang như vô tận ngân hà rực rỡ, lại như cửu thiên ngân hà áp che mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, tựa như ngày tận thế hàng lâm một dạng. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này uy năng bạo phát, không biết tiêu diệt bao nhiêu người thường. Cái này vẻn vẹn chỉ là những thứ này tiên thiên đạo đồ văn lạc uy áp, nhưng cũng không phải bình thường sinh linh có thể chống đỡ ngự. chỉ là thời gian một cái nháy mắt, những thần kia quang chính là hóa thành nhất phương cũi, đem Tiêu Phàm đám người nhốt ở trong đó. Những thứ này thần quang giống như có một loại đặc thù nào đó năng lực. Bị nhốt ở trong đó, thần lực đều đang chậm rãi trôi qua, mà một phương diện khác, những thần kia quang ngưng tụ mà thành cũi, ngược lại là càng phát ra cường thịnh đứng lên. Thấy như vậy một màn, Thiên Vũ Hoàng đế nhịn không được cười lên ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì cường giả vô địch, thì ra cũng không gì hơn cái này. Ngay cả ta Thiên Vũ đế cung nhất cơ bản hệ thống phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Còn muốn lục soát ta đế cung, hắn vốn cho là ba người này cực độ đáng sợ, mà cái kia thần quang cũi hoặc không cách nào đem vây khốn. Nếu là không có cách nào đem vây khốn, hắn thì như thế nào sử dụng trung cực chủ pháo đem triệt để oanh sát. Bất luận như thế nào, hôm nay hắn đều nhất định muốn tiêu diệt ba người này. Bằng không, Thiên Vũ đế quốc còn gì là mặt mũi? Thiên Vũ hoàng thất còn gì là mặt mũi? Chớ đừng nói chi là những cái này chết thảm ở trên tay bọn họ Thiên Vũ đế nước cường giả. Ba người này, hôm nay phải chết. Trời ạ, những cái này núi cao, dĩ nhiên thật là vũ khí. Thật là đáng sợ uy năng. Đây chính là Thiên Vũ hoàng thất nội tình sao? Không hổ là Tháp Na ngươi tinh vực đế quốc mạnh mẽ nhất. Nội tình thâm hậu a. Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt chấn động màu sắc. Bọn họ phía trước vẫn luôn có suy đoán, những cái này núi cao có thể là Thiên Vũ hoàng thất vũ khí bí mật. Chưa từng nghĩ, dĩ nhiên thật là như vậy. Những cái này núi cao phát ra thần quang đáng sợ tới cực điểm, liền bực này hung mãnh người cũng có thể nhốt ở. Ba người kia chỉ sợ là muốn vẫn lạc nơi này chứ. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Tiêu Phàm quát nhẹ, một mảnh lại một mảnh nhỏ sáng long lanh hoa bê an phi lạc từ thương khung đánh xuống, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sát khí. 560 mỗi một mảnh hoa bê an bên trên đều khắc lên đại dấu vết của đạo, mỗi một đóa cũng có thể chặt đứt núi lớn. Ở hư không bên trong, từng mảnh một trắng noãn cùng trong suốt hoa bê an phi lạc. Tiêu Phàm phiêu nhiên như tiên, đứng ở một mảnh dài hơn một thước hoa bê an bên trên. Sợi tóc tung bay, da thịt chớp động sáng bóng. Oanh, hoa vũ tràn ngập, mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa, in dấu lên Tiêu Phàm dấu ấn. Giờ này khắc này, từng cái đại đạo ánh sáng từ hoa bê an bên trên buông xuống, như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống. Trong thiên địa, khắp nơi, lại tựa như có vô tận thần hoa lóng lánh, chấn động toàn trường. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Đại đạo ấn nhớ rũ xuống, mà diệt tất cả ngăn cản quỹ tích của đạo, quét ngang vô địch, lau đi tất cả. Hiu hiu hiu, đầy trời hoa bê an phi lạc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hướng cái kia thần quang cũi bay đi. Một số gần như đem bao phủ, y muốn trấn áp tất cả. Mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có Tiêu Phàm thúc dục vạn hóa thánh quyết, có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục, đoàn đích thị khủng bố phi thường. Đây là cực kỳ đáng sợ vô thượng công phạt thánh thuật. Ở đây chi sinh linh, cho dù là cách xa nhau khá xa, cũng không khỏi vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.